hôn sai 55 lần, chương 580, chờ một chút, sẽ buông tha, 20, góc truyện audio.com, đường thời trong cổ họng khẽ trở nên có chút nghẹn, anh nhìn thẳng con đường phía trước, nuốt nuốt nước bọt, nghiêng đầu, nhìn Cố Khuynh Thành bên cạnh mình, sau đó lên tiếng hỏi. Em hẹn, người, thật ra thì anh muốn hỏi cô có phải hẹn Trần Mặc Thâm hay không, nhưng là chỉ nghĩ đến ba chữ Trần Mặc Thâm kia anh đều cảm thấy đáy lòng truyền đến cảm giác đau đớn, càng đừng nói là nói ra. Không có a, Cố Khuynh Thành lắc đầu, tầm mắt cụp xuống một chút, nhìn lướt qua chân trái đường thời, sau đó nói. Thân thể của em không thoải mái, thật giống như có chút cảm mạo, nhà nhiều người, tránh lây bệnh cho người khác, cho nên muốn đi bệnh viện cầm chút thuốc. Đường thời tay nắm tay lái run lên, xe hơi có chút trượt, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt liền khôi phục như thường. Vốn là tùy tiện ở tiệm thuốc cầm chút thuốc là được rồi, bất quá bây giờ là lễ mừng năm mới, tiệm thuốc đoán chừng cũng đóng cửa, chỉ có thể đi bệnh viện thôi. Cố Khuynh Thành nói xong, sau đó mở miệng hỏi một câu. Anh cùng Lục Nhiên bọn họ hẹn ở Kim Bích Huy Hoàng gặp mặt sao? Đường thời gật đầu, ánh mắt cẩn thận đánh giá dung nhan Cố Khuynh Thành một chút, thấy cô thần thái mạnh khỏe, không giống như là bệnh vô cùng nghiêm trọng, lúc này mới yên lòng lại. Cố Khuynh Thành lấy điện thoại di động ra, mở bản đồ, nhìn trong chốc lát, sau đó nói. Vậy anh giúp em đỗ ở bệnh viện nhân dân đi, vừa vặn đi qua nơi đó. Gạch nối, đường phố tối trừ tịch xe cộ ít lại càng ít, thậm chí ngay cả xe taxi trong ngày thường nhiều nhất cũng nhìn không thấy mấy. Cố Khuynh Thành ở thời điểm đường thời đem xe lái vào bệnh viện nhân dân, mở ra túi của mình, từ bên trong mở ra, giống như là tìm thứ gì. Đường thời đem xe vững vàng mà dừng ở trước bệnh viện, không hề do dự tắt máy, thời điểm chuẩn bị phụng bồi Cố Khuynh Thành cùng nhau xuống xe, Cố Khuynh Thành lại cúi đầu ối một tiếng, sau đó nghiêng đầu, hơi mang theo vài phần ngại ngùng. Cái kia, em ra có chút gấp, không mang ví tiền. Thật ra thì ví tiền của cô vẫn đặt ở trong túi, cô chỉ có điều muốn lấy cớ đem đường thời lừa gạt vào trong bệnh viện, mặc dù Cố Khuynh Thành cũng không phải thật tâm muốn để cho đường thời đi vào trả tiền cho mình, nhưng là đợi đến lúc cô mở miệng nói nửa câu sau, mặt của cô vẫn kìm lòng không đậu đỏ lên. Cái kia em có thể phiền toái anh, đi vào giúp em, trả tiền. Cố Khuynh Thành nới ba chữ cuối cùng, giọng hết sức xuống thấp, không nắm chắc không khí thế. Đường thời vốn định phụng bồi Cố Khuynh Thành vào khám, bây giờ nghe cô nói như vậy, lập tức không chút lựa chọn gật đầu một cái, sau đó rút chìa khóa xe, xuống xe trước. Cố Khuynh Thành vậy cũng đẩy cửa xuống xe chờ đường thời khóa cửa xe, mới xoay người, đi vào bệnh viện. Cố Khuynh Thành trong túi quần có chút tiền lẻ cho nên vào bệnh viện cô liền tranh đi lấy số. Tối trừ tịch trong bệnh viện, người so với bình thường ít hơn rất nhiều, chỉ có 2-3 người, Cố Khuynh Thành đeo số cầm lấy bệnh án, hướng về phía đường thời vẫy vẫy tay, sau đó lia ipen hướng về phía bên trong một gian phòng đi tới. Trong phòng, chỉ có một bác sĩ nam, Cố Khuynh Thành đem số đăng ký cùng bệnh án đẩy tới, căn bản không có đi xem đường thời, chẳng qua là vươn tay, hướng về phía đường thời chỉ, sau đó đơn giản nói. Xem bệnh chính là anh ấy, chân trái anh ấy bị thương. Cách chương.